Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2601, ta vì ngươi, đánh xuống Giang Sơn. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thượng, tại cổ Nguyệt Tinh phía trên tinh không, thành công độ kiếp tần tức này, dùng tốc độ cực nhanh, truyền khắp toàn bộ hạ đẳng tinh vực. Mặc kệ là chân tình hay là giả dối, tóm lại, không người nào dám biểu hiện ra cái gì tâm tình tiêu cực, vô số người làm hắn gieo hò. Mà này chút. Đối với Tô Hàn tới nói, cũng không trọng yếu. Hắn thậm chí, tại sau khi độ kiếp, đều không có cùng Tần Lam đám người cùng nhau trở lại Phượng Hoàng Tông, mà là tiếp tục ngừng lưu tại đường ra. Cái này khiến Tần Lam thất vọng đồng thời, lại là có chút thở dài. Phượng Hoàng Tông, chính là Tô Hàn một tay sáng tạo, dẫn dắt đến bây giờ. Có thể từ khi Liên Ngọc Trạch, Lưu Vân, Thẩm Ly đám người, đều tiến nhập trung đẳng tinh vực về sau. Phượng Hoàng Tông đối với Tô Hàn, tựa hồ liền không có cái gì quá lớn lòng trung thành. Dù cho đã từng vẫn luôn tại thiên ức lục địa phía trên, nhưng cũng là tồn tại ở thánh tử tu di giới bên trong, sau này gia nhập những đệ tử kia, có 90% trở lên, chưa từng nhìn thấy Tô Hàn chân nhân. Lại thêm Tô Hàn thân phận, bọn hắn không thể, cũng không dám đi cưỡng ép khuyên giải. Bởi vậy, chỉ có thể ở thất lạc bên trong, mang theo Phượng Hoàng Tông nhân mã rời đi. 3 ngày sau, thiên địa, lại là yên tĩnh trở lại, đường ra phủ đệ, cây kia bồi bạn đường ức, sinh trường mấy chục năm lớn cây liễu, vẫn như cũ nhánh lá xanh màu. Bóng mờ che đậy ánh nắng, cho người ta từng tia nhẹ nhàng khoan khoái ý lạnh. Đường ra không ít tử đệ, đều ở phía xa trên quảng trường khoanh chân tu luyện. Đường ức lại là ngồi ở Tô Hàn trước người, nhìn chằm chằm vào hắn xem. Có như vậy một cái chớp mắt, Tô Hàn cảm thấy. Thời gian giống như là về tới mười mấy năm trước. Khi đó, đường ức còn nhỏ, liền ưa thích như thế nửa ngồi nửa dựa nhìn Tô Hàn. Bây giờ, tiểu nha đầu đã lớn lên, không thích trộm bánh kẹo, cũng không nguyện ý ăn kẹo quả. Có thể trong tay của nàng, vẫn là tại thật chặt nắm chặt một viên bánh kẹo. Mặc dù nắm vô cùng gần, Tô Hàn cũng vẫn như cũ có thể nhìn ra. Thanh Hoàn tỷ tỷ còn muốn bao lâu thời gian mới có thể xuất quan. Đường ức bỗng nhiên mở miệng, không biết, Tô Hàn lắc đầu, từ Tô Hàn độ kiếp thành công bắt đầu, Nhậm Thanh Hoan chính là thực hiện đáp ứng ban đầu Tô Hàn sự tình, tiến vào thánh tử tu di giới ở trong tu luyện. Tô Hàn đột phá đến á tiên cấp về sau, thánh tử tu di giới thời gian bội số lần nữa gia tăng, đạt đến 4.000 lần. Vậy còn ngươi, đường ức lại nói, Tô Hàn ngây ra một lúc, ta cái gì, ngươi còn có bao lâu thời gian, Tô Hàn kịp phản ứng. Mấp máy môi một cái, nói. 10 năm, ngắn như vậy, đường ức nắm lấy bánh kẹo đầu ngón tay, lần nữa nắm thật chặt. Người tốt nhất tu luyện, ngày sau có thể tới trung đẳng tinh vực tìm ta. Tô Hàn mỉm cười bên trong, đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Chờ ta tiến vào trung đẳng tinh vực thời điểm, ngươi chỉ sợ đều đã đi thượng đẳng tinh vực, ta mãi mãi cũng đuổi không kịp bước tiến của ngươi. Đường ức thì thào, Tô Hàn không khỏi thầm thở dài một tiếng. Đường ức nói một chút cũng không sai, có thể đây cũng là chuyện không có biện pháp. Liễu Thanh Giao là chính mình tình cảm chân thành không giả, có thể sống lại một đời, mình còn có Tiêu Vũ Nhiên, còn có Tiêu Vũ Tuệ, còn có Vân Thiên Thiên, còn có Nam Cung Ngọc, còn có Tô Thanh, còn có Tô Giao, rất nhiều, nhường Tô Hàn quan tâm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã từng Tô Hàn, có thể không tu luyện. Có thể một mực dừng lại tại hạ đẳng tinh vực bên trong, cho đến đường ức đạt đến á tiên cấp đỉnh phong, vượt qua thiên kiếp, hai người cùng nhau tiến vào trung đẳng tinh vực. Có thể không hề nghi ngờ, đó cũng là tại lãng phí thời gian. Ở kiếp trước cừu địch, Tô Hàn đều còn không có giải quyết, hắn làm sao có thể đi lãng phí loại thời giờ này. Cá cùng hùng trường, chung quy là không thể đều chiếm được. Liễu Thanh Giao có thể còn sống sót, Tô Hàn liền đã rất thỏa mãn. Mặc dù, nàng hóa thân trở thành đường ức, mặc dù, nàng mất đi trí nhớ, người vô phương lưu lại, ta đây, có thể hay không đi chung với ngươi, đường ức lại nói, Tô Hàn không khỏi ngẩn người, hắn còn thật không có nghĩ qua việc này, trung đẳng tinh vực, so hạ đẳng tinh vực còn muốn hung hiểm, đó là tiên cảnh chỗ tồn tại thế giới, ngoại trừ bàn thù phàm cảnh, linh cảnh bên ngoài, như đường ức loại tu vi này đi, làm sao có thể đủ bảo toàn chính mình. Nếu là có thể tiến vào cùng một nơi còn tốt, nhưng loại này tỷ lệ nhỏ bé đến cơ hồ không có. chính là Tô Hàn chính mình, cũng không dám nói có thể cam đoan an toàn của mình, huống chi là nàng. Tại trung đẳng tinh vực bên trong, ngoại trừ những thế lực kia hậu bối bên ngoài, bất kỳ phàm cảnh, linh cảnh, nói câu khó nghe, đều sống liền con chó cũng không bằng. Như trong lòng đối phương có nổ, dù cho chẳng qua là gặp thoáng qua, cũng không có bất luận cái gì thù hận, cũng sẽ một trường đưa ngươi cho chục chết, dùng cái này tới phát tiết hắn lửa giận trong lòng. Tu vi của ngươi quá thấp, Tô Hàn lắc đầu, ngươi không phải nói tư chất của ta rất tốt sao, ta có khả năng tu luyện a, trung đẳng tinh vực là tiên nhân thế giới, khẳng định có vô số kỳ chân dị bảo a, dù sao cũng so ta tại hạ đẳng tinh vực mạnh, ngươi nói có đúng hay không? Mắt thấy Tô Hàn ngữ khí có chút buông lỏng, Đường Ức con mắt lập tức sáng ngời lên. Tư chất của ngươi hoàn toàn chính xác cực cao, tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, có thể kỳ chân dị bảo cũng không phải ngươi nói liền có thể lấy được. Tô Hàn nhíu mày, như lời ngươi nói, chính là bởi vì đó là tiên nhân thế giới, ta mới không nguyện ý tại ngươi loại tu vi này thời điểm, liền dẫn ngươi đi, quá nguy hiểm, ta không đồng ý, phản đối vô hiệu. Đường Ức mạnh mẽ đứng dậy đến, dọa Tô Hàn nhảy một cái. Ta không nghĩ ở tại hạ đẳng tinh vực, 10 năm về sau, ngươi như rời đi, ta sợ là cả một đời đều khó mà tái kiến ngươi. Ngươi, Tô Hàn mong muốn phản bác, Đường Ức lại nói tiếp. Ta biết ngươi tại lo lắng an toàn của ta, có thể ngươi cảm thấy, nếu ta dùng sao tiến nhập trung đẳng tinh vực, mà ngươi lại không có ở đây, cái kia dùng tu vi của ta, không phải là đồng dạng sẽ có mối nguy. Tại tiên nhân trong thế giới, không phải là một dạng như là sâu kiến. Lần này, ngươi như mang ta tiến đến, ít nhất tại ta gặp được thời điểm nguy hiểm, còn có thể gọi ngươi tới cứu ta, ngươi nói có đúng hay không? Tô Hàn chân mày nhíu càng chặt, không thể không nói, Đường Ức những lời này, vẫn là có đạo lý. Cho dù là nàng ngày sau vượt qua thiên kiếp, thành tựu tiên cảnh, có thể tại trung đẳng tinh vực bên trong, vẫn như cũ không tính là cái gì. Không được. Tuyệt đối không được. Tô Hàn suy nghĩ rất lâu, vẫn lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất, người tại hạ đẳng tinh vực tu luyện trong khoảng thời gian này, còn có thể có chút lịch duyệt, cũng biết nên như thế nào cách đối nhân xử thế. Như ngươi giờ phút này, căn bản không biết lòng người hiểm ác. Dù cho là đưa ngươi dẫn tới trung đẳng tinh vực, ta cũng sẽ không yên tâm. Ngươi, Đường Ức hai con ngươi không khỏi có chút đỏ lên, trắng nõn ngón tay ngọc chỉ Tô Hàn. Thoạt nhìn rất là nổi nóng. Vậy coi như là ta về sau trở thành tiên nhân, tiến nhập trung đẳng tinh vực, có thể ngươi như đi thượng đẳng tinh vực, ngươi nói cho ta biết, nếu ta gặp nguy hiểm, ngươi nên như thế nào bảo hộ ta? Chẳng lẽ ngươi có thể theo thượng đẳng tinh vực, lại trở lại trung đẳng tinh vực hay sao? Không, Tô Hàn nhìn chằm chằm Đường Ức, gần như là gằn từng chữ nói ra. Ta không thể theo thượng đẳng tinh vực trở về, có thể ngươi như thật đi trung đẳng tinh vực. Như thật sự có nguy hiểm, mà ta lại không có ở đây, vậy liền chứng minh. Ta đã, vì ngươi đặt xuống một mảnh giang sơn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.